Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 957, Tiểu Bằng hữu đừng lo lắng. Ngày Tết ông táo sau đó, giao thừa cùng Tết Xuân cũng liền không xa. Tiểu Lý nhà cuối cùng quyết định không đi Nghi Châu ăn Tết. Năm nay liền tại Thẩm Dương. Đậu Đậu biết được tin tức này về sau, cười ha ha, đắc ý gọi điện thoại cho Hướng Sơ Ảnh. Ta Đậu Đậu mới không sợ ngươi đây. Hừ, tiểu di ngươi đừng nghĩ hù dọa tiểu bảo bảo. Ta không đi tìm ngươi coi. Tới gần cửa ải cuối năm, cái này tiểu bằng hữu nhiều lần cùng tiểu di Hướng Sơ Ảnh cãi nhau. Mỗi lần gọi điện thoại đều là tan rã trong không vui. Hướng Sơ Ảnh vì thế không ít uy hiếp nàng. Nói nhanh hơn nam, đến Nghi Châu đến thời điểm đánh bẹt, đập dẹp nàng, tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đó không lâu ba ba mụ mụ nói muốn đi Nghi Châu ăn Tết. Tìm ngoại công ngoại bà. Tìm ngoại công ngoại bà không có vấn đề à. Nhưng là đừng tìm tiểu di vịt. Tiểu di khủng bố đến mức nào, chỉ có tiểu hài tử mới biết được. Chỉ có nàng rất biết, sư sư cũng không biết. Vì thế nàng kéo bè kết phái, muốn kéo lũng bên người người bỏ phiếu biểu quyết, dùng bé con thu mua sư sư, dùng chính mình gặm sạch thịt thịt xương cốt thu mua cẩu tử, dùng thịt vịt vị đồ ăn cho mèo thu mua đường mẫu mèo con. Cuối cùng tăng thêm chính mình chơi xấu, rốt cục trở thành phần nhiều phái. Căn cứ tiểu lý nhà công bằng công chính công khai nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng quyết định không đi Nghi Châu ăn Tết. Đậu Đậu biết được tin tức này về sau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tảng đá kia rơi xuống, đỉnh đầu Damoco chi kiếm triệt tiêu. Chợt gọi điện thoại Hướng Tiểu Di khoe khoang, đánh không đến ta bá, ai hắc hắc ha ha ha, thuận lý thành trương, cái này thông điện thoại lại biến thành cãi nhau, lẫn nhau nói dọa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngoại bà thanh âm, tại gian dạy Hướng Sơ Ảnh, đại ý là nói nàng ngây thơ buồn cười, vậy mà cùng 5 tuổi rưỡi cháu gái cãi nhau. Bên này Đậu Đậu cũng bị Hướng Tiểu Viên bắt đi, cái này bé thỏ con tỉ tỉ quả thực là một khác đều không yên tĩnh. Hơi không quản thúc, nàng liền muốn gây chuyện thị phi, điện thoại không có bị cúp máy. Sư sư tiến lên cầm lấy micro, lệch ra, là ngoại bà sao? Ngoại bà, ngươi còn tại ho khan sao? Ngươi phải nhiều uống nước nóng. Cáp cáp nói ngươi còn có thể ăn mật ong. Mụ mụ đưa một bình mật ong cho ta, ta tặng cho ngươi. Sư sư cùng ngoại bà ở trong điện thoại nói thật lâu. Đậu Đậu bị giáo huấn xong, y nguyên nửa mang đắc ý đi vào máy điện thoại bên cạnh. Nghe sư sư gọi điện thoại, ai vịt, ngoại bà, chúng ta nói giới lâu như vậy, ta còn không có cùng ngoại công nói chuyện đâu, ta muốn đưa một món lễ vật cho ngoại công. Là cái gì? Liền là uống nước ly ly vịt. Lý tưởng thừa cơ giáo dục Đậu Đậu, xem người ta sư sư có nhiều lễ phép nhiều hiếu thuận. Cho ngoại bà đưa mật ong, cho ngoại công đưa chén trà, người đưa chút cái gì đâu? Tiểu bất điểm không phải nghèo bảo bảo sao? Đậu Đậu càng thêm quan tâm vấn đề này. Lý tưởng, nàng không phải nghèo bảo bảo, nhưng là nàng tiền đều giao cho mụ mụ đảm bảo, bình thường không nỡ dùng, chỉ ở mấu chốt thời điểm hoa. Ví dụ như giống bây giờ, nàng theo mụ mụ nơi đó lấy tiền, cho ngoại bà ngoại công mua ăn Tết lễ vật. Ai vịt, ta trời ạ, Đậu Đậu hai tay ôm đầu. Giật mình nói, không có người theo bé thỏ con tỉ tỉ nói sao? Hiện tại nói với ngươi, ngươi muốn bày tỏ một chút sao? Đậu Đậu nhanh như chớp chạy đến trên lầu công chúa trong phòng. Một trận bốc lên, theo trơn bóng bậc thang bên trên trượt xuống dưới. Tay nhỏ tại trong túi quần thăm dò, cầm ra một nắm lớn tiền giấy. Đủ chưa con voi? Lý tưởng tiếp nhận đi. Cùng nàng cùng một chỗ đếm, đừng nhìn một nắm lớn, kỳ thật đều là không tiền, một khối tiền, 5 khối tiền, cuối cùng cộng lại cũng mới 50 khối tiền. Đậu đậu đối Lý Tưởng giọng nói rất không hài lòng. Món gì kêu cũng mới 50 khối tiền. Luân ra bé thỏ con tỉ tỉ chính mình làm công kiếm. Rất không dễ dàng. Tiểu Bảo Bảo nhiều vất vả vịt. Đủ đủ, vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật hào phóng. Ta tới cho ngươi mua đi. Ngươi muốn đưa ngoại công ngoại bà cái gì? Đậu đậu nghĩ nghĩ, nói đưa một cái búp bê lớn. Đưa búp bê lớn còn không bằng đem ngươi đưa qua đâu. Đem chính mình đưa qua là khẳng định không? Được, nàng sẽ bị tiểu di đánh phân. Kem ly, đậu đậu thật sự là ý nghĩ háo huyền. Là chính ngươi muốn ăn à? Lý Tưởng nói ra miệng phía sau liền hối hận. Quả nhiên, bé thỏ con tỉ tỉ tức giận muốn nện hắn. Bởi vì Lý Đại Tượng nói ra nàng nội tâm ý nghĩ. Hai người đang thương lượng cho ngoại công ngoại bà mua cái gì tiểu lễ vật. Một bên khác, Sư Sư cùng Hướng Tiểu Viên đang cùng ngoại công ngoại bà nấu điện thoại cháu. Ngoại công nói, các ngươi năm nay không đến. Cái này qua tuổi thật là quạnh quẽ. Giọng nói vô cùng thất lạc. Quanh năm suốt tháng, có khả năng nhìn thấy Hướng Tiểu Viên một nhà cơ hội cực kỳ có hạn. Ăn Tết là lớn nhất hy vọng. Cái này cùng Hoa Hạ tất cả phụ mẫu đồng dạng. Ngoại bà tại đầu bên kia điện thoại trách cứ lão đầu tử. Người khác thêm phiền. Năm nay Tiểu Tượng muốn tham gia tiết mục cuối năm. Người một nhà lưu tại Thẩm Dương là đối. Bằng không thì Tiểu Tượng đêm 30 làm sao bây giờ? Một người nhiều cô đơn. Lý Tưởng năm nay muốn tham gia tiết mục cuối năm. Bởi vì cái này nguyên nhân, người cả nhà quyết định không đi Nghi Châu. Bằng không thì Lý Tưởng đêm 30 đến một người vượt qua. Quá thê lương. Hướng Tiểu Viên thương lượng với Lý Triều phía sau quyết định năm nay lưu tại Thẩm Dương. Hướng Tiểu Viên giờ phút này nghe chính mình phụ mẫu lời nói, tâm lý chua xót. Ai Tết xuân đoàn viên đêm không muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua đây. Phụ mẫu tại, chính mình mới có xuất xứ, mới biết được chính mình căn tại nơi đó. Phụ mẫu tại, chính mình không quản bao lớn niên kỳ, đều là trẻ con, có thể hướng bọn hắn nũng nịu. Ba, mụ, nếu không năm nay đến Thẩm Dương tới qua năm đi, có được hay không? Có thể ở lâu một chút. Hướng Tiểu Viên đề nghị. Tiểu Di cũng muốn đến. Đúng à, các nàng ngày mai liền sẽ đi máy bay tới. Ngồi máy bay, Tiểu Di còn ngồi máy bay. Ngồi cho, máy bay ngươi có ý kiến gì không? Lý Đậu Đậu Tiểu bằng hữu trò chuyện hai câu về sau. Xác định Tiểu Di sẽ cùng theo ngoại công ngoại bà đồng thời đi. Vội vàng chạy về phòng của mình, bắt đầu thu thập hành lý. Hướng chính mình mini trong dương hành lý trang quần áo xinh đẹp. Đặc biệt đem ngày đó tại thương trường chính mình mua bỏ vào. Lý Tưởng theo vào gian phòng. Đậu đậu ngươi đây là muốn làm gì? Bé thỏ con tỉ tỉ muốn đi đại nương nhà ở coi. Dọn nhà, ta muốn chạy trốn lấy mạng vịt. Ngoặc kép, sợ Hướng sợ ảnh sợ đến loại trình độ này. Một năm này đến cùng làm bao nhiêu việc trái với lương tâm. Nói bao nhiêu đại nghịch bất đạo lời nói. Ta nhìn thấy ngươi giấu đi tiền. Lý Tưởng nhìn thấy đậu đậu lén lén lút lút hướng môn chi chi túi. Bên trong đưa tiền. Ôi ôi ôi, ngươi nhìn lầm bá con voi. Đậu đậu xít sao đem môn chi chi ôm vào trong ngực. Cười ngượng ngùng, ta không chỉ có nhìn thấy. Ta còn muốn đi ra ngoài khắp nơi nói lung tung. Ngay tại dưới lầu giúp mụ mụ quét dọn vệ sinh Sư Sư. Chợt thấy lầu 2 trong hành lang truyền đến đậu đậu tiếng kêu to. Tiếp lấy thấy được nàng cáp cáp cùng nàng đậu đậu một trước một sau chạy ra. Đậu đậu mang quyền kích bộ. Trên đầu còn có mũ giáp. Võ trang đầy đủ đâu. Đuổi theo con voi ca ca chạy vào thư phòng. Binh binh bang bang tương đương một trận tiếng ồn ào truyền thừa. Còn có cầu tử tiếng kêu, nguyên bản tại lầu một phòng khách ghế sofa bên trên ngủ nướng đường mẫu mèo con nghe được động. Tĩnh, giật mình, nháy mắt tinh thần phấn chấn đứng lên, mấy cái bước chân mèo liền không thấy, nhảy lên đi lên lầu, ăn dưa xem kịch đâu. Buổi chiều Lý Tưởng bị Đậu Đậu bức bách, nói mang nàng đi thương trường cho ngoại công ngoại bà mua lễ vật. Ngày mai sẽ phải tới rồi, cũng không muốn giành giật từng giây à? Sư sư nói, tất nhiên mang một cái bảo bảo đi ra ngoài, vậy liền lại mang một cái nghe lời bảo bảo đi. Mang một cái bảo bảo cũng là mang hai cái bảo bảo cũng là mang. Thế là Lý Tưởng mang theo hai nàng đi dạo phố mua lễ vật. Chọn ba lấy bốn, Lý Tưởng còn đệm hơn phân nửa tiền tiến đi. Rốt cục lấy lòng hai kiện lễ vật, tiểu di cũng muốn đến đâu. Chúng ta cho tiểu di cũng mua một kiện lễ vật. Đậu Đậu nói, Lý Triều cùng sư sư đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Quá ngoài ý muốn coi, nàng không phải cùng tiểu di kém chút ở trong điện thoại đánh nhau sao? Làm sao bây giờ lại chủ động yêu cầu cho tiểu di mua lễ vật? Ai luôn ra muốn chúc tiểu di mau mau lớn lên, mau mau tìm năm bồn bạn, chớ cùng 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu cãi nhau a. Cũng không thể đánh 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu, dọa sợ bảo bảo xử lý. Thì ra là thế, là sợ bị tiểu di đánh đập đâu. Vì lẽ đó tranh thủ thời gian ý tứ thoáng cái. Thu mua, nhưng là ngươi không có tiền. Tâm ý này là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc. Ta có, luân ra cho 10 cái 5 khối tiền đâu. Vừa rồi không tiêu hết à? Ta còn cho ngươi đệm 100 cái 5 khối tiền. Hoa, wow, sư sư sợ hãi than nói. 100 cái 5 khối tiền. Nghe thật nhiều bộ dáng. Đậu Đậu cũng giật mình há hốc miệng. Cuối cùng nói ra một câu. Con voi ngươi thật có tiền vịt. Chợt chơi xấu. Ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi. Nói ca ca liền là muội muội. Số tiền này tiền nàng cũng có phần. Lý Tưởng bất đắc dĩ. Vì để tránh cho náo ra quá lớn động tĩnh, bị người nhận ra, chỉ có thể nắm lỗ mũi cho cái này tiểu bằng hữu lại mua kiện lễ vật. Tốt coi, bỏ tiền giúp đỡ Đậu Đậu mua lễ vật. Sư sư xem xét, cũng muốn, nàng cho ngoại công ngoại bà mua, nhưng là còn kém một kiện cho tiểu di đâu. Mãi cho đến mặt trời tây xuống, bóng đêm dần dần dày lúc, ba huynh muội mới về nhà. Sáng ngày thứ hai, Lý Triều ở nhà mua thức ăn chuẩn bị cơm trưa. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên mang theo tiểu tỷ muội đi phi trường đón người. Làm máy bay rơi xuống đất, suất chạm người bắt đầu nhiều lên lúc, Đậu Đậu bỗng nhiên khẩn trương lên, ôm lấy mụ mụ bắp đùi, trong lòng run sợ nói, ai vịt ta mụ mụ vịt, ta rất sợ hãi vịt, tiểu di có thể hay không đánh bẹt. Đập dẹp ta vịt, anh, tiểu bằng hữu, đừng lo lắng, ngươi đáng yêu như thế, ngươi tiểu di khẳng định sẽ rất thích ngươi. Một cái lạ lẫm giọng nam vang lên, Đậu Đậu nghi ngờ buông ra bắp đùi, ngóc lên cái đầu nhỏ dò xét, vậy mà là cái dâu quay nón đại hán. Chỗ nào là nàng mụ mụ nha, nàng vừa quay đầu lại, nàng mụ mụ, nàng ca ca, nàng muội muội. Đều xem đồ ngốc viên giống như nhìn xem nàng đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.